Chương 922, kiếp nạn bản thân. Đây quả thật là một cái để Phạ Lẹt khó xử chủ đề, hắn cực kỳ phản cảm cái này đi lên bắt chuyện quý tộc, nhưng hắn xác thực không thể giật dây ạ lìn xì ạ ăn người này. Hắn biết, ạ lìn xì ạ cái gọi là ăn, kia thật là ăn, cũng không phải cái gì đáng phụ ẩn hàm ý tứ gì khác cái kia ăn làm ệ lạn hiệu đế quốc tướng lĩnh. Hắn không thể trơ mắt nhìn ạ lìn xì ạ vặn hạ đối phương đầu lâu, sau đó nhai nát đối phương xương cốt, đem đối phương từng ngụm nuốt vào bụng. Cho nên, hắn làm xong xuất thủ ngăn cản ạ lìn xì ạ chuẩn bị, mới mở miệng nói với ạ lìn xì ạ, mặc dù hắn rất chán ghét, nhưng là vẫn như cũng là nhận ệ lạn hiệu đế quốc luật pháp bảo hộ cho nên ngươi không thể ăn hắn, ta rốt cuộc tìm được các ngươi nơi này không địa phương tốt. Ạ lìn xì ạ nhẹ gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới quý tộc nam nhân, thật giống như đang nhìn một khối biết nói chuyện bánh kem. Đúng vậy à, đối với một cái ma vương tới nói, không thể phát tiết tâm tình của mình, không thể muốn ăn thời điểm liền cắn một cái hạ đầu của đối phương, thật là một kiện để người hể vài sự tình. Hệ lạn hiệu đế quốc nơi nào nhìn đều rất không tệ, liền là loại này ước thúc cảm giác, để ạ lìn xì ạ có chút không quá thích hứng. Nàng nhìn một chút Phạ Lẹt, lại quay đầu đi nhìn một chút kia cái quý tộc nam nhân, lúc này đối phương mới kinh diễm nhìn thấy ạ lìn xì ạ ngay mặt. Kia thật là một chương làm cho nam nhân có phạm tội dục vọng tuyệt thế vô song mặt ta lúc này, sắc đảm đã bao thiên quý tộc nam nhân, trong nội tâm nghĩ đến chính là hai tháng trước lưu hành tại trên internet một câu tên ngạnh 3 năm máu kiếm, tử hình không thua thiệt. Nếu như không phải là bởi vì bên người còn có một cái bóng đèn, một cái tinh linh tộc nam nhân, hắn thật liền muốn để hộ vệ của mình trực tiếp vây quanh. Dù sao nữ nhân nha, chỉ cần trông thấy hắn xe sang trọng, trông thấy hắn hào trạch, trông thấy hắn tiền mặt, dù là sau đó vẫn như cũ khóc sướt mướt, cu nở dê sẽ không quá khó giải quyết. Cùng lắm thì liền lấy về nhà thôi, dù sao nữ nhân như vậy, lấy về nhà làm nhị phòng cu nở dê tuyệt đối có lợi làm không tốt, lấy ra đút lót những cái kia núi dựa lớn, có thể đổi lại lợi ích, có thể để hắn cố gắng tiến lên một bước, trở thành có danh tiếng đại quý tộc cũng khó nói. Để hắn chậm chạp không dám động thủ nguyên nhân chủ yếu chính là, tinh linh tộc bình thường mà nói đều là phi thường lợi hại ma pháp sư, phía sau hắn không đứng nơi xa hai cái bảo tiêu, khẳng định là đánh không lại như thế một cái cường hãn dị tộc ma pháp sư. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi cũng trách tội lên những cái kia đáng chết ma pháp sư đến, nếu như không có những này trong tay có thể toát ra hỏa cầu hỗn đản, hắn hôm nay tám thành liền có thể ôm được mỹ nhân về. Tới tương phản, ạ lìn xì ạ trong đầu nghĩ đến sự tình liền rất đơn giản. Nàng đang suy nghĩ, giết chết như thế một cái mạo phạm chính mình nhân loại, có thể hay không cho ngày mai nàng cùng cờ giết gặp mặt mang đến phiền phức. Nếu như không là đang nghĩ cái này, nàng khả năng đã sớm động thủ. Đối phó dạng này nhân loại yếu đuối, nàng chỉ cần nhấc một đầu ngón tay, liền có thể dùng ma pháp cường đại năng lượng đập nát đối phương đầu lâu. Có thể nói như vậy, nàng trước mắt cái này nhân loại, căn bản chính là đang nhìn khác biệt chiều không gian đồ vật. Đừng nói xem kỹ thưởng thức cái này tâm tình, nàng ngay cả cùng đối phương nói chuyện ý nghĩ đều không có. Ngươi có thấy nhân hòa con kiến nói chuyện sao? Ngươi có thấy nhân hòa một con ruồi câu thông sao? Ở trong mắt ạ lìn xì ạ, cái này đi lên bắt chuyện nhân loại, bất quá chỉ là con ruồi hoặc là con kiến đồng dạng tồn tại đi. Nếu như không phải cờ rít cái này nhân loại lật đổ nàng đối với nhân loại nhận biết, khả năng ý nghĩ này còn muốn càng thêm cực đoan một chút. Chỉ ít ạ lìn xì ạ hiện tại, là tán thành cờ rít cái này nhân loại hoàng đế, tại tư tưởng của nàng bên trong, cái này nhân loại hoàng đế, là có thể cùng nàng nói chuyện ngang hàng tồn tại. Đương nhiên, nếu như ý nghĩ này để hệ lạn hiệu đế quốc một ít người biết, bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy ma vương cuồng vọng đến điên tình trạng. Tại những này hệ lạn hiệu đế quốc đám quan chức nhìn đến, cờ rít nguyện ý hạ mình cùng ma vương mặt đối mặt đàm một lần. Thật giống như thiên thần quang mang chiếu rọi đến nhân gian đồng dạng, tuyệt đối là một loại thương hại, một loại nhân tử, một loại ban ân na y chủng loại giống như đính hôn trước nam nữ song phương riêng phần mi nhờ thái độ ý nghĩa kỳ thật cực kỳ dễ hiểu, tất cả mọi người tự cao tự đại, ngươi cảm thấy mình là kết hôn, nàng cảm thấy mình là gả cho. Ngươi tốt nhất rời đi nơi này nhân loại bất đắc dĩ, Phạ Lẹt chỉ có thể móc ra mình căn cứ chính xác hiện, ngựa khí bất thiện tại đối phương trước mắt khoa tay một chút. Hắn động tác này nhìn vô cùng tùy ý, lúc trước hắn cũng khinh thường dạng này dùng thân phận của mình đè người, nhưng lúc này đây hắn cu nở dê không có biện pháp gì tốt lắm, chỉ có thể dùng loại này trực tiếp phương thức hữu hiệu đến kết thúc dạng này một trận náo kịch. Đối phương đương nhiên nhìn thấy phạ lẹt căn cứ chính xác kiện, mà lại đối phương QNZ nhận ra dạng này giấy chứng nhận. Làm hệ lãn hiệu đế quốc tân quý tộc, nếu như còn không biết đại biểu cho hệ lãn hiệu đế quốc quân đội chứng nhận sĩ quan, vậy cái này tân quý tộc QNZ thật sự là tòi công lan lộn. Cho nên cái này cái quý tộc nam nhân dễ như trở bàn tay nhận ra người sĩ quan này chứng, mà lại từ phía trên tinh trên nhìn ra môn đạo. Trước mắt cái này tinh linh cũng không phải cái gì đến du lịch, hoặc là đến làm công tìm việc làm tiểu nhân vật, vị này chính là đế quốc lục quân tướng quân cấp bậc quân sự quan võ. Đừng nói tướng quân, nếu là thật làm lớn chuyện, quân đội một cái thượng tá cũng là hắn như thế một cái nho nhỏ quý tộc không chọc nổi mặc kệ là chủ quản hậu cần sĩ quan, vẫn là bộ tham mưu, cũng hoặc là chân chính một tuyến lính tác chiến quan chỉ huy. Trên thực tế hắn thật không nhìn ra, phạ lẹt đưa ra chính là một tuyến thực quyền tướng lĩnh chứng nhận sĩ quan, đây chính là tinh linh bộ đội tổng chỉ huy, không thể giả được đế quốc tướng lãnh bộ binh. Thật xin lỗi tiên sinh, đây là một đợt hiểu lầm, ta cái này liền rời đi hướng phạ lẹt mở ra hai tay, là một cái không có địch ý thủ thế, cái này tên quý tộc thức thời hướng về sau rút lui một bước mở miệng nói ra. Nghe nói hiện tại hoàng đế đã tới Mayen, ngay tại lúc này gây chuyện tình hiển nhiên không phải một chuyện sáng suốt. Cho nên hắn quyết định tạm thời buông tha trước mắt cái này tóc đo mỹ nữ, lui trở về mình hào bên cạnh xe. Chờ hắn mở cửa xe, tiến vào mình trong ô tô, sau đó để lái xe rời đi nơi này về sau, phạ lẹt cu nở dê thu hồi mình chứng nhận sĩ quan. Hắn nhìn xem phát động ô tô, một chút xíu mở động, một viên nỗi lòng lo lắng cu nở dê rơi xuống. Hắn thở dài ra một hơi, giống như tránh thoát một trường kiếp nạn đồng dạng. Làm kiếp nạn bản thân. À lìn si à giờ này khắc này ngược lại là một chút giác ngộ đều không có. Nàng nhìn xem đi xa chiếc xe hơi kia, hơi mở miệng cười đối phạ lẹt bình luận, thật hâm mộ những người này, bọn hắn có thể không buồn không lo sinh sống trên thế giới này. Đúng vậy a, vô chi có lúc thật là một niềm hạnh phúc. Nhìn xem chiếc xe hơi kia biến mất tại tầm mắt bên trong, xác nhận bên người vị này tóc đo mà vương không có bao nổi ý nghĩ điên cuồng, phạ lẹt hết sức chăm chú đồng ý nói.